y cắn chót lưỡi, hai tay chống bàn, thử động đẩy hai đùi. Có thể cử động, đương nhiên có thể cử động, từ lúc trước khi kéo Huyền Mẫn đến giữa hai chân mình, đã sớm cử động rồi. Tiết Nhàn vừa thầm tự giễu, vừa dứt khoát nhấc hai chân, trực tiếp xuống khỏi bàn. Sự thật chứng minh, đôi chân liệt suốt nửa năm, dù cho cử động tự nhiên, song cũng không nhất định đến mức có sức chống đỡ cả người. Chân Tiết Nhàn lập tức mềm nhũn, lúc suýt chút nữa bẽ mặt ngồi bệt xuống đất. Một bàn tay đúng lúc vươn tới, nắm lấy cổ tay y, bàn tay hướng lên trên, vững vàng đỡ được oai lực đạo ấy rất lớn, cho nên gân xanh trên mu bàn tay nổi hẳn lên, từng sợi rõ ràng. Không phải ngươi đang thu dọn sách sao? Tiết Nhàn ngơ ngác hỏi, ót mọc mắt hà. Huyền Mẫn không đáp lại câu đó của y, chỉ cau mày trầm giọng nói, sao lại liều lĩnh đi xuống? Lên trời còn chưa từng có vấn đề gì. Xuống đất thôi cần gì chú ý nhiều như vậy. Tiết Nhàn đáp với vẻ chẳng để tâm. Y mượn lực của Huyền Mẫn, thử dồn khí lực xuống hai chân. Hai cái chân đã lâu không có bất cứ chi giác gì bắt đầu tê dần, tựa như có vô vàn ngân châm dày đặc cắm sâu vào mỗi tấc da thịt. Tư vị này tuyệt đối chẳng dễ chịu, nhưng đối với Tiết Nhàn thì quả thực là mỹ diệu. Bởi sau khi cảm giác đâm chích tê dại kia biến mất, y có thể cảm nhận được đôi chân yên lặng hồi lâu đã thực sự tỉnh giấc. Ta có thể đi được rồi. Tiết Nhàn ngẩng đầu nói với Huyền Mẫn, thần sắc vừa ngạc nhiên vừa mờ mịt. Y mượn lực tay Huyền Mẫn chống đỡ, dậm dậm chân, tiêu trừ chút tê dại cuối cùng, rồi sau đó thử bước một bước. Thật sự đi được rồi. Khi nói lời này, ngữ khí của Tiết Nhàn giống như mộng du, tựa hồ vẫn còn hơi khó tin, như là đạt được thứ gì phi thường lắm. Một người mang thiên tính vừa quái đản vừa kiêu ngạo, quen lên trời xuống đất, đồng hành cùng Vân Lôi, lại bởi vì chuyện như vậy mà ngây ngốc hồi lâu, giống như không dám quá tin tưởng. Y lại ngẩng đầu nhìn Huyền Mẫn, phát hiện ánh mắt Huyền Mẫn chẳng biết vì sao chuyển từ hai chân y đến mặt oai mặt ta làm sao à. Tiết Nhàn có chút sửng sốt, bấy giờ mới thoát ra khỏi cảm xúc mù mờ, y sờ mặt nói, phản ứng ngu ngốc lắm hả? Nếu ngươi đánh gãy chân mình rồi tê liệt hơn nửa năm, phản ứng của ngươi có khi còn không bằng ta ấy chứ. Y nói một câu nửa là tự giễu nửa là cười nhạo. Huyền Mẫn bị y nhìn thấy, liền thản nhiên rời mắt đi, đi thêm mấy bước đi, ta đỡ. Tiết Nhàn chìm đắm trong nỗi vui sướng khôi phục lại chân, thậm chí không nhận ra trong giọng nói của Huyền Mẫn có thêm một tia ôn hòa hiếm thấy. Sự thật chứng minh, thể chất của tổ tông này quả nhiên không giống bình thường, liệt nửa năm chưa từng cử động hai chân, thế mà chỉ mới đi lại vài bước, liền trở nên hữu lực, như thể chưa từng bị liệt vậy. Chỉ có bản thân Tiết Nhàn biết, đoạn xương trong thân thể y vẫn thiếu sót, hoàn toàn là nhờ tiền đồng của Huyền Mẫn dẫn tơ để kết nối. Thay thế dù sao cũng là thay thế, chỉ có thể có tác dụng tạm thời, nếu muốn thực sự khôi phục, vẫn cần tìm lại xương sống lưng. Nhưng dù thế thì sao chứ, ít nhất hiện tại y có thể đi có thể chạy, chỉ điểm này thôi, cũng đủ khiến tâm tình Tiết Nhàn sung sướng. Cảm giác thỏa mãn như chút được gánh nặng này, thậm chí có thể át đi hết thảy những thứ khác. Y thậm chí quên luôn cả xấu hổ, vững vàng bước đến bậc thang, đi ra ngoài cửa. Đưa tay chỉ vào chiếc xe lăn cạnh cánh cửa, hất hất cằm nói với Huyền Mẫn, thưởng cho ngươi đấy, 50 năm sau có lẽ sẽ dùng đến. Huyền Mẫn, nếu cứ mặc kệ nghiệp chướng này đi loạn khắp nhà, có lực lại không chỗ sử dụng, không chừng y có thể nói ra càng nhiều câu vô liêm sỉ thiếu đánh hơn. Vì vậy Huyền Mẫn cũng không trì hoãn nữa, lập tức mang theo thương binh mờ mờ ảo ảo kia, cùng Tiết Nhàn đi ra khỏi khe núi. Hai người đều không sợ sương mù trong rừng, thương binh thì ngay cả người cũng chẳng phải, đương nhiên lại càng không sợ. Vì thế bọn họ chẳng mấy chốc đã ra khỏi núi Bá Kỳ, dọc theo chân núi, trong bóng đêm hướng đến thôn làng ở phía nam. Trong khe núi tuy rằng ngập tràn sương mù, nhưng bên ngoài núi lại quang đãng trong lành. Ban đêm hiếm khi không có mưa tuyết, vầng trăng bạc treo trên đỉnh núi tựa như móc câu, phủ một tầng sương trắng mỏng manh xuống sơn đạo. Tiết Nhàn khi đi đường, thực ra là vừa nhẹ vừa ổn, không nhanh không chậm, lặng yên không một tiếng động, có điểm khác với tính tình ngày thường của y, ngược lại có chút giống với Huyền Mẫn. Một thân hắc bào của y mỏng nhẹ buông thõng, khi vòng qua sơn đạo bị gió đêm thổi hất lên một góc, có lúc lại lướt qua khóm cỏ ven đường. Nửa người y bị ánh trăng vẽ ra hình dáng, rong ròng thẳng tắp, mà nửa người kia lại cùng hắc bào hòa vào trong bóng đêm. Khi cùng Huyền Mẫn đi trên sơn đạo, vừa vặn một đen một trắng, gom đủ một đôi vô thường, khiến thương binh sau lưng nhìn mà phát lạnh. Ban đêm gặp hai bố này chắc chết ngất tưởng hai cụ hắc bạch đến đón. Bọn họ vừa đi được nửa đường, chuông canh năm trong huyện Thanh Bình cũng vang lên, từng hồi truyền tới ngoài thành. Trong thôn ở phía nam núi, tiếng gà gáy chó sủa cũng theo đó mà cất lên, lúc cao lúc thấp, nối tiếp không ngừng. Khi bọn họ đi đến trước bia thôn, người trong thôn đã tỉnh hơn phân nửa, tiếng người loáng thoáng truyền ra. Trung Quy mang theo một oán quỷ. Mặc dù là oán quỷ mơ mơ hồ hồ hồn phách không đủ, nhưng cũng sẽ dọa người. Vì thế trước khi vào thôn, để giảm bớt phiền toái không cần thiết, tránh trì hoãn quá lâu, Tiết Nhàn liền bỏ thêm một thủ thuật che mắt cho hai người một quỷ. Như vậy, bất luận là người hay gà vịt mèo chó, đều không nhìn thấy bọn họ, cũng không nghe thấy tiếng bọn họ nói chuyện. Nhà ngươi đi đường nào? Tiết Nhàn hỏi. Thương binh nọ chỉ vào chỗ sâu trong thôn xóm, theo con đường này đi về phía trước. Bên kia có đê sông, men theo bờ đê rẽ ra đằng sau là đến. Vậy đi thôi. Đang nói, Tiết Nhàn bỗng nghe thấy cách đó không xa truyền đến một tiếng thở dài xa xăm. Tiếng thở kia cực đột ngột, trong xóm làng chưa tan bóng đêm, có vẻ vô cùng dọa người. Ngay sau đó, trong thôn có người thét lên, tiếng người ồn ào bỗng chốc nhiều lên. Dường như rất hoảng loạn, không biết là chó nhà ai sủa to một tiếng, kéo đến càng nhiều chó sủa theo. Tuy nhiên, tiếng thở dài dọa người này với Tiết Nhàn cũng không xa lạ. Y ngẩng đầu đưa mắt nhìn, xì một tiếng, nói, đúng là biết chọn thời điểm nhỉ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 70, quá lộ nhân, người qua đường. 1. Tiếng người trong thôn vẫn chưa dứt, nghe giống như thọc vào tổ ong vò vẽ, ong ong không ngừng. Một vài thanh âm chói tai đột nhiên vút lên. Quỷ điểu kìa, quỷ điểu đến kìa, sao quỷ điểu lại đến thôn chúng ta? Chẳng lẽ là ai rước suối quẩy? Toi rồi, sắp chết người rồi. Chết người thì chưa đến mức, nhưng chắc chắn sẽ gặp phải tai họa gì đó. Cái gọi là quỷ điểu cũng không phải vật hiếm lạ gì, mà chính là con hắc điểu quanh năm làm tổ trong núi Bá Kỳ. Có vẻ là được Huyền Mẫn nuôi dưỡng kia. Có lẽ vì suốt ngày ở trong sương mù nồng đậm trên núi Bá Kỳ kêu la om sòm, tiếng kêu lại độc đáo khác biệt như thế, cho nên mới bị dân chúng ở thôn xóm dưới chân núi yêu ma hóa lên. Như thể con hắc điểu kia là sao chổi mọc cánh, nó bay thêm mấy vòng, người trong thôn đều như gặp phải tai ương. Ai y y, tiếng thở dài xa xăm lại vang lên, Tiết Nhàn nghe mà khóe miệng giật giật. Tiếng thở dài này với người khác thì có lẽ là hơi đáng sợ, nhưng với y mà nói thì cũng chẳng đến mức ấy. Dù sao thời điểm y tuyên dâm, tiếng thở dài này xuyên qua tầng tầng sương mù, vẫn kẻ sướng người họa với tiếng thở dốc của oai thế này liền có chút lúng túng. Tiết Nhàn vừa nghe thấy âm thanh này liền đau đầu, quay hàm ê nhức, muốn đánh chim, muốn ăn người. Nhưng mà cái con hắc điểu kia hình như là thành tinh rồi, sau khi lượn mấy vòng trên thôn, cũng không biết là xài chiêu gì, ấy thế mà lại trực tiếp lao tới chỗ đám Tiết Nhàn. May mà ba người còn chưa đi vào sâu trong thôn, bằng không chung quanh chắc hẳn sẽ loạn thành một nồi cháo. Hắc điểu chẳng có tí thức thời nào, nó lượn một vòng quanh hai người một quỷ, vững vàng đậu trên đầu vai Huyền Mẫn, kêu một tiếng chiếp rõ là êm với Huyền Mẫn, giống như đang làm nũng. Giờ thì hay rồi, người trong thôn nhìn sang bên này, kêu còn thảm thiết hơn quỷ điểu. Quả nhiên là quỷ điểu, xem kìa, nó đậu ở giữa không trung kìa. Đúng, như thể chỗ đó có cái gì cho nó đặt chân vậy, nhưng mà chỗ đó đâu có cái gì, sao nó lại có thể đậu được? Dùng thủ thuật che mắt là vì muốn lặng yên không tiếng động vào trong thôn, lại bị con chim ngốc này quấy nhiễu. Ba người bọn họ như thể đi diễu phố, toàn thôn đều nhìn chằm chằm chỗ này, vẻ mặt cảnh giác đến cực điểm,